500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thứ nhất sức sản xuất. Khoảng cách Chu Du vào chú Bilibili đã 3 ngày rồi. 3 ngày nay, Chu Du động thái cũng không phát, video cũng không làm, cả ngày chính là xây dựng thêm tệp cất giữ. Một bầy tẻ nhạt người, liền thời khắc quan tâm Chu Du tệp cất giữ. Thậm chí là có kẻ tò mò chuyên môn mỗi giờ đoạn một lần đồ. Sau đó làm thành video nói cho những người còn lại. Cái này Chu đại sư mới nhất quét hàng tiến độ. Nhìn nhiều sặc sỡ diễm hàng. Tầm thường nhân vật tự nhiên vào không được Chu đại sư pháp nhãn rồi. Có thể bị Chu Du like cũng di động đến tệp cất giữ video. Đều là loại kia hắn một người ở ký túc xá lúc dùng tài liệu học tập. Mỗi người tinh phẩm. Trên thực tế loại này chất lượng cao video thu dọn công tác, có không ít áp chủ đều ở làm, thế nhưng không có một cái như là Chu đại sư như thế chọc người quan tâm. Mặc dù là đen tiếng tăm, có thể quan tâm Chu Du đều là chân thật sống phấn, còn đều là một bầy tẻ nhạt người. Quần chúng không phải là bởi vì phát hiện mấy cái có chút sắc video mà cao hứng, coi như là có người chủ động chia sẻ tài liệu học tập. Những người này cũng bất quá là một câu cảm tạ. Những người này cao hứng chính là có náo nhiệt có thể nhìn. So với chính quy trên trang web càng lợi hại video, mọi người kỳ thực đều có. Nhưng đám người này chính là vui cười hớn hở quan tâm Chu đại sư động thái. Cử động dị thường này rất nhanh sẽ gây nên phía website mặt chú ý. Thế là Chu Du tệp cất giữ rất nhanh sẽ biến mất rồi mười mấy bộ video. Chu Du cũng không có chú ý tới chuyện như vậy. Bản thân hắn không đi nhìn kia đã sớm vượt qua 99 tin tức. Mỗi ngày lấy điện thoại di động ra chỉ nhìn video. Chỉ soạt mỹ nữ. Không soạt tin tức. Rất nhanh chỉ là vũ đạo khu đã thỏa mãn không được Chu Du rồi. Chu Du rất nhanh sẽ đi trực tiếp khu tìm mỹ nữ rồi. Chỉnh ảnh sửa đến quá lợi hại. Hoặc là nhan trị không đủ. Chu Du trực tiếp điểm xoa. Chu Du không quản đối phương bá chính là loại hình gì trực tiếp. Hắn chỉ xem mặt cùng ngực, sẽ khiêu vũ càng tốt hơn. Gặp phải cực phẩm, vậy dĩ nhiên là điểm quan tâm. Điểm quan tâm, không lạc đường, mỗi một cái buổi tối lờ mờ. Trốn trong chăn nhìn mỹ nữ, nghe mỹ nữ âm thanh. Đó chính là một sự hưởng thụ. Đến mức soạt lễ vật cùng chào hỏi thì thôi. Chu Du rất có tự mình biết mình. Sao, streamer, ngươi làm sao không bị Chu đại sư quan tâm a? Chu đại sư là ai? Chu Công Cẩn 502. Một cái lão sắc phê. Không quan tâm liền không quan tâm chứ. Ta mới không muốn bị loại người như vậy quan tâm. Nói là nói như vậy. Bất quá mỗi một cái bị fan hỏi nữ streamer đều đi ra ngoài siêu một hồi người này. Ở một cái nữ streamer trực tiếp gian. Nguyên bản đang cùng trực tiếp gian những người còn lại nói chuyện phiếm nữ streamer. Đột nhiên phát hiện mình trong gian trực tiếp nhiều rất nhiều soạt bình người. Streamer, ta theo Chu đại sư bước chân đến rồi. Ta đến rồi. Có theo Chu đại sư chỉ dẫn lại đây huynh đệ sao? Ta, ha ha, người trong đồng đạo a. Streamer tỷ tỷ chào ngươi. Thật là đẹp tiểu tỷ tỷ. Truyền thuyết về truyền thuyết. Chu đại sư chứng thực mỹ nữ chủ bá. Quả nhiên là không giống nhau. Chu đại sư, ngươi ở trong này sao? Đi ra tâm sự a. Chu đại sư, khi nào đổi mới video a? Ngươi cũng quá không làm việc đàng hoàng rồi. Nữ streamer rất nhanh sẽ phát hiện liên tiếp quan. Tâm, tức khắc kinh ngạc nhìn đám người này. Chuyện gì thế này? Quan tâm nhiều người rồi. Ngươi tiến vào nhiều. Trong 100 người rất nhanh sẽ có một người soạt lễ vật rồi. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Ở một bầy tẻ nhạt nhân sĩ sau khi đi vào. Tiểu streamer liền nhiều mấy cái lễ vật cùng mấy chục cái quan tâm. Nhưng mà Chu Du mấy phút trước liền rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một bầy tẻ nhạt người và không biết từ nơi nào thu được hắn tung tích người. Chuyển hợp lại cùng nhau. Một đám này sắc quỷ liền ở trong gian trực tiếp tán gẫu lên. Còn cho đẹp đẽ lại phong tao nữ streamer quét lễ vật. Chu đại sư cũng không phải loại kia chỉ nhìn nhan trị liền cho quan tâm người. không chỉ có là nhan trị hợp lệ, còn muốn đủ chủ động. Ở đây quần tẻ nhạt nhân sĩ ồn ào dưới, càng ngày càng nhiều người biết rồi Chu Công Cẩn 502. Cũng có càng nhiều người đi từ Chu Công Cẩn 502 tệp cất giữ cùng quan tâm bên trong tìm tài nguyên. Quá rồi mấy ngày, Chu Du cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Rời giường lúc ăn cơm liền cảm giác mình hư lợi hại. Không xong rồi, không thể tiếp tục như vậy rồi. Ngày hôm nay bữa sáng muốn nhiều ăn mấy quả trứng gà. Chấm ngoặc kép, Chu Du cuối cùng ý thức được vấn đề của chính mình. Thế là ở buổi sáng 11 giờ sau khi rời giường liền đi bên ngoài quán ăn ăn cơm. Ông chủ, đến một tô mì thịt bò, thêm hai cái trứng gà, lại đến một bình Nutri Express. Chu Du chính mình đi trong tủ lạnh cầm một bình Nutri Express. Ở một bình Nutri Express vào bụng sau, cảm giác cái bụng liền hơi hơi khá hơn một chút. Gần nhất thiếu hụt đại lượng dinh dưỡng, nhất định phải cẩn thận mà bổ một chút, chậm một chút. Lúc này quán cơm nhỏ bên trong cũng không có còn lại khách nhân. Chu Du liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu soạt video. Không đến xem vũ đạo cùng mỹ nữ chủ bá, nơi này dù sao cũng là bên ngoài. Chu Du mở ra WeChat nhìn một chút. Hắn WeChat bạn tốt không mấy cái, cũng không có lời nào để nói. Lữ Tương cùng Lục Tục sớm đã bị hắn kéo đen rồi. Lần trước kia hai hàng nhảy lầu còn kém điểm để hắn bồi tiền thuốc thang sự tình. Chu Du có thể không có quên, thuận tay lại nhìn một chút chính mình TikTok. Vẫn là một bầy người cho hắn phát private chat. Thật nhiều đều là hỏi Quách sư phó, Quách sư phó, Quách đại gia. Ngược lại chính là không có Chu Du. Chu Du đóng TikTok, lại nhìn một chút Bilibili cá nhân video hào. Mẹ nó, làm sao 400.000 fan rồi? Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Chu Du cảm giác rất nghi hoặc. Mấy ngày nay hắn đều không có đổi mới video, làm sao liền vô duyên vô cớ tăng nhiều như vậy quan tâm? Lẽ nào võ thuật truyền thống đại sư sự tình vẫn như thế hỏa? Khẳng định là giả phấn đi. Chu Du cho rằng đây là mở ra streamer hào sau sẽ chính mình lại đây giả phấn. Đều là người máy, bởi vì thu đến private chat quá nhiều, quan tâm hắn người cũng quá nhiều. Sở dĩ Chu Du sẽ không có chú ý tới mình bị mấy cái nữ streamer quan tâm cùng private chat sự tình. Thật giống là bỏ qua cái gì, Chu Du rất nhanh sẽ ăn xong một trận cơm. Vuốt no no cái bụng, cưỡi lên chiếc kia vẫn tính là tạm mới Pinduoduo xe điện. Chu Du có chút không muốn trở về rồi. Thật vất vả đi ra liền tùy tiện cưỡi xe đi dạo đi dạo. Ở đi dạo đi ngang qua một nhà thiên thượng nhân gian rửa chân hội sở thời điểm, tốc độ xe liền bất chi bất giác giảm bớt thật nhiều. Thật nhiều. Chu Du vừa cưỡi xe, vừa ngoẹo cổ hướng về hội sở nơi đó nhìn. Có nên đi vào hay không gội đầu? Chu Du có chút sao động, nhưng rất nhanh sẽ nghĩ tới đây mấy ngày thi pháp quá độ. Quên đi, tích góp cái 7 ngày tới nữa đi. Chu Du vừa liếc nhìn cái này lắp đặt thiết bị tráng lệ cao cấp nơi, hít sâu một hơi, rời khỏi nơi này. Tuy rằng thân thể là rời đi rồi, thế nhưng tâm nhưng là ở đây có lo lắng. Ta sau đó mua nhà rồi, nhất định phải ở chung quanh đây mua. Chu Du cũng không biết là nơi nào đến hùng tâm tráng trí, liền bởi vì nơi này có một nhà hội sở, đã nghĩ ở đây mua nhà rồi. Đương nhiên cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Mua nhà chuyện như vậy, đối Chu Du quá mức xa xôi rồi. Chu Du cưỡi xe điện trở lại bên trong tiểu khu, chính chuẩn bị vào nhà tiếp tục nằm thẳng thời điểm, ở cửa Quách Chính đi tới. Chu tiểu ca, ta nhìn ngươi hai ngày nay khí sắc không tốt, không bằng đi ra vận động một chút. Trong tiểu khu này vừa vặn có một cái tập thể hình hội sở, ngươi cùng ta đi bên trong. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chu Du kinh hãi đến biến sắc. Hội sở? Chu Du kinh ngạc nhìn Quách Chính, theo bản năng liếm một hồi khô ráo đến môi. Liền tiểu khu cửa thứ hai cũng không biết ở nơi nào hắn. Hai mắt bắn ra cây khô gặp mùa xuân hào quang. Tiểu khu này bên trong còn có hội sở. Không giấu được hưng phấn, không che giấu nổi kích động, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.